Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2799. Chương 2799. Mời các ngươi uống rượu. Buổi tối, trăng sao treo cao, kiếm các trên ngọn núi. Vẫn có đêm mãi không hết, người vẫn như cũ lui tới. Vội vàng đi tới đi lui, trên mặt mỗi người đều mang không che giấu chút nào hưng phấn. Vất vả nhiều ngày như vậy, cuối cùng là đến thu hoạch thành quả thời điểm a. Kiếm các hai chữ này, có lẽ ngày mai bắt đầu, liền muốn triệt để theo trời nguyên thiên phía dưới biến mất. Mà hết thảy này, đều là chúng ta Thiên Vân Tông một tay tạo thành. Đến thời điểm, sẽ cho toàn bộ thiên hạ mang đến cái dạng gì rung động. Tần Phong Vương Triều lại sẽ cho ra cái dạng gì khen thưởng. Phải biết, bọn họ thế nhưng là lập tức muốn làm đến Tần Phong Vương Triều vẫn muốn làm lại làm không được sự. Tình a, cái này có thể nói là thiên đại công lao a. Chỉ cần Tần Phong Vương Triều không phải quá mức hẹp hòi, thì nhất định có thể cho chúng ta một cái hài lòng bàn giao. Vui mừng hớn hở, đại khái tổng thể bầu không khí cũng là như thế. Cũng liền tại cái này, tất cả mọi người cảm thấy thắng lợi trong tầm mắt thời khắc mấu chốt. Không có người chú ý tới, một bóng người lặng lẽ theo trong một cái tiểu viện chạy ra ngoài. Người ở đây vốn hẳn nên ngốc ở trong viện, bất cứ chuyện gì đều không cần hắn làm, chỉ cần thành thành thật thật lĩnh công lao là được. Không có người đối với hắn từng có phòng bị, cho nên hắn đi ra có thể nói thần không biết quỷ không hay. Bóng người này tốc độ cũng không phải như thế nào nhanh, chỉ là toàn thân khí tức nội liễm, cả người như là hoàn toàn dung nhập tại cái này núi rừng bên trong đồng dạng, cực lực khiến người ta không chú ý hắn tồn tại. Trên thực tế, coi như thực sự có người phát hiện hắn bóng người, cũng sẽ không lên cái gì lòng nghi ngờ. Bây giờ toàn bộ Thiên Vân Tông đều tại làm chuẩn bị. Khinh Hồng sư đệ tuy nhiên thiên phú kinh người, cũng không có chuẩn trên thân cũng sẽ có nhiệm vụ gì. Lại nói, ai cũng không có hạn chế hắn tự do thân thể a. Chỉ cần là Thiên Vân Tông thế lực phạm vi bên trong, hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó, liền xem như trưởng môn, cũng không có khả năng đi tận lực khống chế hắn. Lâm Thành Phi một mực theo giữa sườn núi tiểu viện, đi đến gần như đỉnh núi tây bắc phương hướng, thì cùng Từ Chiêu Lộ trước đó nói một dạng, nơi này trong trong ngoài ngoài cơ hồ vây đầy người, kém cỏi nhất đều là học đạo cảnh, vòng đạo cảnh nhìn một cái, tối thiểu có hơn 50 người, những người này tất cả đều tụ tập cùng một chỗ, cực lực đối với cùng một nơi phát ra công kích. Có ít người rõ ràng trên trán đã xuất mồ hôi hột, nhưng lại là tinh thần sáng láng, trong mắt hưng phấn, càng là vô luận như thế nào đều không thể che giấu. Lâm Thành Phi chỉ là xa xa nhìn một chút, thì chậm rãi lui xuống đi, trong lúc đó còn có người không ngừng cùng hắn chào hỏi. Khinh Hồng sư đệ, tới a, Khinh Hồng sư đệ, có muốn đi chung hay không? Đợi đến đại trận phá, ta vì người xin công. Khinh Hồng sư đệ, Khắc tổng là một người trong sân ở lại, nhàn hạ thời điểm cũng có thể đi ra hoạt động một chút gân cốt nha. Lâm Thành Phi hết thảy đều là mặt không biểu tình gật đầu, xem như đối với mấy cái này nhiệt tâm đồng môn đáp lại. Một đường lại đi tới tây nam phương hướng, nơi này đồng dạng cùng Từ Chiêu Lộ nói không kém bao nhiêu. Có lẽ là tây nam bên này trận pháp thật sự là quá mức kiên cố, Thiên Vân Tông không nghĩ tới từ bên này phá trận, cũng lười ở chỗ này để xuống quá nhiều tinh lực. Chỉ có 4 người thủ ở chỗ này, so với tây bắc phương hướng, 4 người này cực kỳ dễ dàng buồn bực ngán ngẩm tập hợp một chỗ trò chuyện, mà lại hiển nhiên đều không có gì hào hứng. Khắp nơi người nào đó nói một câu, hồi lâu sau mới có một người khác nói tiếp, cảm tạ các ngươi phối hợp. Không phải vậy, ta còn thật không biết làm như thế nào trà trộn vào đi. hắn đang âm thầm quan sát hơn 10 phút bộ dáng, liền hai tay chắp sau lưng, từng bước một đi lên phía trước. Bốn người này, cũng có hai cái là vong đạo cảnh trung kỳ, hai cái là học đạo cảnh đỉnh phong. Đối với rất nhiều môn phái tới nói, dạng này đội hình đã đầy đủ, ra một cái vong đạo cảnh rất không dễ dàng. Dạng này người, tại đồng dạng tam lưu trong môn phái, khắp nơi thân phận tôn quý, thậm chí là thái thượng trưởng lão đồng dạng nhân vật, liền xem như trưởng môn cũng phải cho những thứ này người mặt tử. Cũng mặc kệ là tại kiếm các vẫn là thiên vân tông, vòng đạo cảnh thì biến đến rất phổ thông. Dạng này người, tại hiện dưới loại tình huống này, cũng chỉ có thể trông coi cái không dùng tây nam phương hướng mà thôi. Lâm Thành Phi trùng điệp tằng hắng một cái, chậm rãi đi lên trước. Bốn người đồng thời quay đầu nhìn lại, chỉ một cái liếc mắt thì liên tục không ngừng hành lễ nói: "Khinh Hồng sư đệ." Lâm Thành Phi tùy ý khoát khoát tay: "Không có xảy ra chuyện gì a? Sư đệ yên tâm, chúng ta bốn người thủ tại chỗ này, không có sơ hở nào, liền xem như chuột cũng đừng hòng theo trong trận pháp chạy ra đến." Một người vỗ bộ ngực, lời thề son sắt bảo đảm nói. Có thể nói xong, hắn thì ngoan ngoãn, lập tức khom lưng nói: "Có điều, sư đệ, nơi này dù sao không phải rất an toàn, bởi vì cái gọi là quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Ngài vẫn là nhanh đi về a, bên này có tin tức gì, chúng ta sẽ trước tiên đi qua bẩm báo ngài, nhàn rỗi cũng là nhàm chán, ta tùy tiện đi một chút nhìn xem." Lâm Thành Phi khó hơn nhiều nói mấy chữ, chỉ là mấy chữ này liền đem cái kia bốn vị tam đại đệ tử hưng phấn hoa chân múa tay. Không thể chính mình, Khinh Hồng sư đệ vậy mà một hơi nói với chúng ta nhiều như vậy. Vì cái gì? Đây là Khinh Hồng sư đệ tôn trọng chúng ta a. Không phải vậy dựa vào cái gì đối đãi người khác đều là lạnh như băng. Khinh Hồng sư đệ, ta cùng ngươi đi một chút đi. Khinh Hồng sư đệ muốn xem náo nhiệt lời nói, liền trực tiếp đi tây bắc phương hướng. Muốn đến, chỉ là muốn tùy tiện tàn tàn bộ a. Sư đệ cứ việc nhìn, buổi sáng ngày mai trước đó, nơi này vẫn là an toàn. Chỉ là trước khi trời sáng nhất định phải trở về. Người nào cũng không thể bảo đảm trận pháp bị phá về sau, chó cùng dứt dậu kiếm các hội làm chuyện gì. Lâm Thành Phi ánh mắt u lớn lên nhìn lấy bốn người này. Đa tạ bốn vị sư huynh, yên tâm đi, trước hừng đông ta sẽ trở về, sư đệ vẫn là phải cẩn thận một chút. Lâm Thành Phi cổ tay khẽ đảo, một vò rượu bỗng dưng xuất hiện. Bốn người kia ánh mắt trong lúc đó bắt đầu tỏa ánh sáng. Bốn vị sư huynh, đêm dài đằng đẵng cùng nhàm chán, dù sao chúng ta bên này sẽ không xảy ra chuyện, không bằng cùng uống một chén, như thế nào? Bốn người không hẹn mà cùng nuốt vài ngụm nước miếng. Gác đêm loại sự tình này, nhàm chán nhất, mỗi một phút mỗi một giây đều có thể nói là dày vò. Một đêm đi qua, cả người đều giống như trải qua một trường kiếp nạn đồng dạng. Nào có uống rượu nói chuyện phiếm có ý tứ. Bất quá, bốn người tuy nhiên tâm động, lại còn có chút lo lắng. Sư đệ, trưởng môn xuống nghiêm lệnh, tại kiếm các cáo phá trước đó, bất kỳ người nào không được uống rượu, chống lại người hủy bỏ tu vi, trục xuất Thiên Vân Tông. Chúng ta như thế trắng trợn gây án, tựa hồ có chút không ổn a. Lâm Nhận Bay mỉm cười, một chút loại rượu mà thôi, liền nhét không đủ để nhét kẻ răng, không biết gây ra phiền toái gì. Đương nhiên, nếu như các sư huynh vẫn là sợ hãi, vậy coi như ta chưa từng tới, bốn vị tiếp tục an tâm thủ tại chỗ này là được. Nói xong, hắn quay người liền muốn rời khỏi. Ai, sư đệ, ngươi đầu tiên chờ chút đã. Bốn người liếc nhau, đồng loạt gật đầu. Sư đệ có hảo ý, chúng ta làm sao có thể cách người ngàn dặm bên ngoài. Bên trong một người nói, chúng ta thì cùng uống một miệng, coi như làm lạc ấm ấm thân thể. Trưởng môn coi như biết, cũng sẽ lý giải chúng ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.